thị trấn đầy cám dỗ. Chương 130, song phi trong đêm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh của lưỡi liếm láp hòa vào âm thanh của cặp mông mềm mại bị đánh đập, để Trần Ngọc Thuần nhịn không được rên rỉ bắt nhịp. Trần Ngọc Thuần vừa xấu hổ và vừa lo lắng. Lý trí còn lại khiến cô lặng lẽ nhìn Trần Nan một chút. Mặc dù cô biết rằng Trần Nan đã ngủ, cô vẫn kéo lấy cái chăn và cắn chặt để không phát ra những âm thanh dâm đãng đó, bởi vì cảm giác khoái cảm trong cơ thể cô ngày càng nhiều hơn. Nó rất dữ dội, nếu cô ấy không cặt chặt vào chăn, cô có thể tưởng tượng âm thanh sẽ cao đến mức nào. Trần Ngọc Thuần cảm thấy xương cốt toàn thân dường như đang run rẩy, mỗi tấc trên da đều biến thành màu hồng rực lửa. Dưới sự tô điểm của mồ hôi, phát ra một mùi thơm quyến rũ. Sự dịu dàng của những nụ hôn dường như mang lại cho cô những khoái cảm không thể cưỡng lại. Trần Ngọc Thuần nghẹn ngào như khóc, miệng cắn tấm ga, phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, cơ thể run rẩy, cảm thấy từ cung co lại và thậm chí các cơ trên mông đẹp nhịn không được co rút lại. Một đêm trêu chọc đã tạo nên những cảm xúc xuân tình nhộn nhạo của Trần Ngọc Thuần. Khi Trương Đông gần như phát điên, thì cô ấy cũng không thoải mái. Ngắn ngủi phục vụ chỉ trong hơn 10 phút đã làm cô đạt đến giới hạn. Cơ thể Trần Ngọc Thuần run rẩy một cách cường điệu, và một rên dài dường như muốn khóc. Trần Ngọc Thuần nhịn không được mà nức nở, anh yêu tốt. A, thoải mái, trong tiếng rên không dứt của Trần Ngọc Thuần, Trương Đông cảm thấy rõ ràng sự run rẩy của cặp mông mềm mại của cô, và cái lỗ nhỏ gọn thậm chí còn kẹp chặt lấy lưỡi của anh. Trương Đông nhận ra rằng Trần Ngọc Thuần đã cao trào, anh ngay lập tức quấn môi mình vào khe thịt mút nó. Bàn tay thì nắm lấy cặp vú mềm mại của cô một cách thô lỗ hơn. A, nương theo tiếng rên rỉ dài, Trần Ngọc Thuần mở to mắt, cái miệng há to và đột nhiên cứng người, rồi bắt đầu mềm nhũn như bùn. Tử cung của Trần Ngọc Thuần có thắt một lúc và một chuỗi mật dịch chảy ra. Trương Đông nuốt vào miệng và tay anh vẫn tiếp tục xoa nắn cặp sữa xinh đẹp của cô. Trần Ngọc Thuần co giật theo bản năng trong cao trào, trong cảm giác tuyệt vời toàn thân mềm như bún. Ngoài cặp mông đẹp đẽ vẫn ưỡn lên, cả người đều ngã xuống giường, thở hổn hển và mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, dán chặt trên da, nó trông rất lộn xộn, và với vẻ mặt say mê của cô ấy, nó thậm chí còn hấp dẫn hơn. Trương Đông yêu thương ôm mông mềm mại của Trần Ngọc Thuần trong một lúc rồi không tiếp tục, đưa tay ôm lấy cô như một cái gối ôm rồi hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cho cô ấy sự dịu dàng và đầy yêu thương khi vuốt ve sau cao trào. Trần Ngọc Thuần cảm thấy mình rất mê mẩn và thích sự dịu dàng này. Sự say đắm trên khuôn mặt cô đi kèm với sự hài lòng hạnh phúc. Giống như một con cừu nhỏ hiền lành, bàn tay nhỏ bé quá yếu để giữ eo Trương Đông. Trương Đông hôn lên tai và ôm cô thật chặt, côn thịt cứng ngắc đập vào khe thịt ướt rầm rề của cô mà không tiến thêm vào. Vì để cho Trần Ngọc Thuần tận hưởng khoái cảm sau cao trào trong một thời gian dài, Trương Đông cũng không chạy nước sốt để tiến vào trong cơ thể mỏng manh của cô. Đôi khi nguồn gốc của niềm vui chỉ đơn giản như thế này, xem sự thỏa mãn của Trần Ngọc Thuần trong vòng tay của mình, là loại thỏa mãn thị giác không gì đáng tự hào hơn đối với đàn ông. Anh ơi, anh thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cao trào Trần Ngọc Thuần rất hạnh phúc, say đắm trong loại dịu dàng này, khi cô mở mắt ra, đôi mắt đầy sương mù cảm xúc. Tuy nhiên, cơ thể trong cao trào của Trần Ngọc Thuần có phần nhạy cảm. Cùng với nụ cười xấu xa của Trương Đông, côn thịt cứng ngắc đang dần phá vỡ các đường nối thịt bên dưới của cô. Trần Ngọc Thuần đột nhiên tạo ra một tiếng kêu nũng nịu, nhưng lần này thì không quá thận trọng. Không biết là cô có quên Trần Nan đang nằm ở bên cạnh không? Nói tóm lại, vẻ đẹp của cao trào và tình yêu của Trương Đông khiến cô ấy không còn cố kỵ. Trương Đông và Trần Ngọc Thuần tán tỉnh vài câu, dùng tay và miệng để tận hưởng cơ thể cô. Trần Ngọc Thuần hờn dỗi một chút nhưng cô cũng chủ động nắm lấy côn thịt cứng ngắc một bên hôn cổ Trương Đông trong khi nhẹ nhàng khuấy động nó. Lý do khiến Trương Đông có thể chịu được sự ham muốn không chỉ vì tình yêu của anh dành cho Trần Ngọc Thuần. Mà khi Trần Ngọc Thuần nói muốn quan hệ bằng miệng, Trương Đông đã rất mong chờ màn 69 nhưng nó đã biến mất không thấy. Trần Ngọc Thuần bị anh trêu chọc, ngoài việc thở dốc thì cô không thể làm gì khác và biến thành màn đơn phương hầu hạ của Trương Đông. Ngay khi Trương Đông không thể nhịn được muốn giơ súng lên để chiến đấu trực tiếp thì ánh mắt sắc bén của anh phát hiện Trần Nan đã tỉnh dậy và đang nheo mắt vụng trộm nhìn màn khiêu dâm trực tiếp này. Mặc dù cô vẫn còn giả vờ ngủ, nhưng cơ thể dưới tấm chăn đã di chuyển một cách vô ý thức, hành động nhỏ này đã hoàn toàn phản bội cô. Trần Ngọc Thuần nhắm mắt lại và rên rỉ, cô không ngờ rằng biểu hiện đáng xấu hổ của mình đã được người bạn thân theo dõi cẩn thận. Khi Trương Đông nhận thấy Trần Nan đang nhìn trộm, tâm lý khoái cảm trong lòng anh ngày càng bành trướng. Anh lập tức liếm những quả đào ngon ngọt và mọng nước, còn cố tình phát ra những âm thanh dâm đãng để Trần Nan có thể nghe rõ. Sau cơn cao trào của Trần Ngọc Thuần, hai người tiếp tục triền miên. Trần Nan vẫn đang giả vờ ngủ, nhưng hơi thở của cô dường như nhanh hơn rất nhiều, và tốc độ thăng trầm của bộ ngực to lớn dưới tấm chăn cũng nhanh hơn. Có thể là muốn uống nước lúc thức dậy, nhưng cô đã vụng trộm thấy cảnh này, làm cho Trần Nan choáng váng, không biết phải làm gì ngoài giả vờ ngủ. Ngay cả khi cô say, nhưng cuối cùng thì cô vẫn là một cô bé. Có thể cô không nghĩ rằng Trần Ngọc Thuần sẽ nóng bỏng như vậy trên giường, và càng không nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ thực sự chơi một màn khiêu dâm sống động như vậy trên giường với cô. Trần Nan nhìn trộm càng khiến Trương Đông nhiệt tình, động tác khuấy động của Trần Ngọc Thuần chắc chắn đã làm cho Trương Đông trở nên điên rồ hơn. Trương Đông có cảm giác sắp không thể chịu đựng được, anh giữ Trần Ngọc Thuần và nói thật tuyệt, Ngọc Thuần vừa thoải mái xong, cũng nên để anh thoải mái một chút. Ừ, Trần Ngọc Thuần kiều mị cười một tiếng, như một con cừu hiền lành dính trên ngực Trương Đông, mặt đầy xuân tình, bắt đầu dùng lưỡi liếm ngực của Trương Đông. Hai người phụ nữ trên TV tiếp tục triền miên, dưới những tiếng rên rỉ kích thích như vậy, hormone của hai người sao có thể nguôi ngoai. Căn phòng đầy hương vị tình dục với một sự nóng bỏng khiến người ta khó chịu. Vì để cho Trần Nan nhìn thấy màn ân ái của hai người rõ ràng hơn, Trương Đông đã ôm lấy Trần Ngọc Thuần, sau đó cố tình điều chỉnh góc độ rồi mới rời khỏi giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Thuần rất ngoan ngoãn, không hỏi bất cứ điều gì, tiếp tục đắm chìm trong ngực của Trương Đông, và thậm chí còn nghịch ngợm mút núm vú của Trương Đông, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn khuấy động thứ khổng lồ khiến trái tim cô rung động. Cách Trương,